Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 23. Hồ Ly X Quốc Sư 22 tử vong vẫn là giải thoát. Song Phượng Hành làm một cái rất dài mộng cảnh. Trong mơ ban đầu thời điểm, là khi còn nhỏ hắn một mình một người ở to như vậy trong đình viện đọc sách. Bụi cỏ chung liên tục truyền đến động tĩnh làm nguyên bản tâm định hắn ghé mắt nhìn lại, đó là một con to mọng hồ ly, bạch mượt mà lông tóc thượng là tinh tinh điểm điểm thổ viên. Nó ở phát run, như là bị cái gì kinh hách. Phượng Hành trầm ngâm một lát, vẫn là đi qua, ngoài ý muốn. Tiểu hồ ly nhìn béo, bế lên tới lại rất nhẹ. Phượng Hành trong lòng ngực có chút lạnh, nó cũng không ngại, chỉ liên tiếp cùng đảo cho hắn mang theo rất nhiều ấm áp. Ngươi như thế nào như vậy không cảnh giác? Không sợ ta hầm ngươi ăn? Phượng Hành trước đó đã thật lâu không có mở miệng. Hắn bên người cũng không thể làm hắn người nói chuyện hoặc vật. Cho nên mới ra thanh khi khàn khàn. Làm hắn yết hầu giống bị thạch lệ cọ sát quá giống nhau thứ đau. Hồ ly tự nhiên sẽ không trả lời. Chỉ dùng một đôi mắt đào hoa ngơ ngác mà xem hắn. Bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm một ngụm hắn khóe miệng, vừa ngứa vừa tê. Đây cũng là lần đầu tiên có người như vậy thân cận hắn. Phượng Hành khóe miệng khó được cong một cái độ cung. Hắn đậu đậu nó. Nó đối hắn biểu hiện đến vẫn như cũ thực thân cận, thật ngoan. Phượng Hành sờ sờ nó lỗ tai. Đem nó phóng tới trên mặt đất. Người đi đi, cứ việc tưởng đem hồ ly liền tại bên người. Phượng Hành vẫn là quyết định phóng nó tự do. Này tường viện như vậy cao, vây khốn hắn một người là đủ rồi. Nó vốn là vô câu vô thúc, hà tất lưu nó tại đây đâu. Hồ ly móng vuốt trên mặt đất bao chảo một phen, ngước mắt đáng thương hề hề mà nhìn nhìn hắn. Vẫn là lắc mông xoay người rời đi, là Phượng Hành chính mình muốn phóng nó đi. Cũng thật đi rồi, Phượng Hành tâm lại giống bị đào rỗng một khối to, hắn xem nhẹ chính mình khổ sở trong lòng suy nghĩ. Xoay người cầm lấy khép lại quyển sách, lại như thế nào đều xem không đi vào, bên tai lại truyền đến động tĩnh. Lần này là từ cửa truyền đến, Phượng Hành hồ nghi mà nhìn qua đi. Giây lát, trên mặt dơ lên một cái so quang càng muốn sán lạn cười, hồ ly đã trở lại, hình ảnh đột nhiên vừa truyền, Phượng Hành chung quanh cảnh vật thối lui. Bất quá nháy mắt hắn liền đứng ở một cái trống rỗng màu trắng không gian, một người cũng không có hư. Không, Phượng Hành lại không sợ, đúng vậy. Hắn vẫn luôn là một người. Có cái gì đáng sợ? Phượng Hành giữa mày vừa nhíu. Bên tai liền vang lên từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, như là có người đang khóc. Như là có người ở thở dài. Hàng trăm hàng ngàn kêu rên làm hắn đau đầu rục nước. Thái dương đều phân bố ra mồ hôi lạnh. Mà hắn chỉ có thể cắn răng đĩnh này phân đau đớn. Liền ở hắn sắp bị xảo ngất xỉu đi khi thanh âm không thấy, Phượng Hành cả người giống như mất nước giống nhau không trọng mà mềm thân mình. Hắn nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, hắn trong lòng nghĩ, nếu cứ như vậy vĩnh viễn mà ngủ qua đi, thì tốt rồi, phút chốc ngươi. Có một đạo hồn hậu trầm trọng thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền xuống dưới. Phượng Hành đột nhiên mở bừng mắt mắt, trước mắt cái gì đều không có. Thanh âm lại trước sau tồn tại, thanh âm kia tựa hồ từ rất xa thổi qua tới. Chờ Phượng Hành hoàn toàn nghe rõ nó thanh âm. Đã là sau một lát, Phượng Hành. Phượng Hành, nó ở kêu tên của hắn, ngươi là ai? Phượng Hành một mở miệng, thanh âm liền tiêu di đi xuống. Có vẻ phá lệ trống trải, ta là ai? Ta là ai? Ha ha ha ha, ta là có thể chúa tể ngươi thần. Ngươi năng lực là ta cấp. Người hết thảy đều là ta cấp. Thanh âm này mỗi phun một chữ Phượng Hành sắc mặt liền trầm hạ một phân. Hắn lại mở miệng khi đã là đầy ngập lửa giận. Nguyên lai là ngươi. Chính là ngươi tự chủ trương. Mới làm ta quá giống như quái vật giống nhau sinh hoạt. Ngươi cũng không biết. Ta căn bản là không hiếm lạ này phân năng lực. Ta căn bản là không hiếm lạ này hết thảy. Ha ha ha ha a. Cho ngươi ngươi mới nói không hiếm lạ. Các ngươi nhân loại chính là như vậy khẩu thị tâm phi. Lòng tham không đáy. Vậy ngươi thu hồi đi thôi. Phượng Hành ngữ khí trở nên bình tĩnh. Ta chỉ nghĩ muốn một cái bình tĩnh sinh hoạt. Ta muốn cùng yêu yêu vĩnh viễn vô ưu ở bên nhau. Dùng này phân năng lực tới đổi một cái hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Này phân năng lực, người ái cho ai cho ai. Ngoặc kép, thanh âm không thấy, liền ở Phượng Hành cho rằng mới vừa rồi hết thảy đều là hắn phán đoán ra tới. Khi, nó lần thứ hai mở miệng, kia chỉ nửa yêu, người đồng loại chính là muốn thiêu nó. Người liền như vậy thích nó. Không tiếc từ bỏ ngươi biết trước năng lực. Phượng Hành hừ lạnh một tiếng. Này tự cho là đúng thần chỉ cảm thấy chính mình khẳng khái hẳn là bị hắn khoác ân mang đức mà cảm tạ. Chỉ cho rằng hắn không hiếm lạ là nói dối. Phượng Hành cũng không muốn lại cãi lại. Khẳng định nói. Đúng vậy, vậy ngươi liền đi ra ngoài cùng nàng cùng nhau tiếp thu liệt hỏa khảo nghiệm đi. Chịu đựng, ngươi liền giải thoát rồi, vừa dứt lời. Phượng Hành đầu tê dần. Lại mở mắt ra, ánh vào mi mắt đã là chính mình quen thuộc tầm cung, trong mộng tự xưng thần lời nói tựa hồ còn ở. Bên tai quanh quẩn, này ba phải cái nào cũng được nói làm Phượng Hành không biết chính mình có nên hay không đánh. Cuộc đốt cháy, có thể tương đương tử vong, cũng có thể tương đương giải thoát thẳng đến nghe được củ cải nói yêu yêu phải bị thiêu hủy. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đứng dậy thay quần áo đi cái kia cái gọi là thiêu yêu nghi thức, mặc kệ thật giả cùng. Không, là tử vong vẫn là sinh tồn. Hắn đều phải cùng yêu yêu ở bên nhau. Phượng Hành mở con ngươi thời điểm. Chói mắt quang suýt nữa lung lay hắn mắt. Hắn nâng lên tay tới che quang. Thích ứng trong chốc lát mới thấy rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Đây là cái phòng bếp nhỏ, với hắn. Mà nói, rất là quen thuộc. Mà này quen thuộc cảm giác, lại tự hồ cách hắn rất xa, bên chân đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Phượng Hành cúi đầu vừa thấy vẻ mặt xuẩn manh yêu yêu chính ngồi xổm hắn bên chân. Mắt đào hoa ướt rầm rề mà nâng lên nhìn hắn. Khóe miệng giơ lên, nói chuyện khi nãi thanh nãi khí, Phượng Hành. Người làm hoa hồng tô thơm quá a, hồ ly ích quốc sư xong lần này là thật xong rồi. Đại khái chính là đốt cháy không đại biểu tử vong. Đại biểu bọn họ cùng bị đưa hướng một cái khác thời không? Quá bọn họ muốn sinh hoạt, Phượng Hành thực khổ. Yêu yêu cũng thực khổ. Bọn họ là lẫn nhau cứu rỗi. Ở bên nhau chính là kết cục tốt nhất là... Hết chương.